Thánh Vương, chương 829, nắm quyền to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 829 tiếng kêu thấm thiết truyền khi L nộ hô A Liệu Thiền Đại Đế khô L, N tha thứ, hy vọng được Dương Kỳ bộ qua cho hắn, thậm chí bộ cả. Mình, tín ngưỡng Dương Kỳ, chớ thành tín đô của hắn. Được một đại đế in ngưỡng thật sự không tầm thường. Phẩm chất của lực lượng tín ngưỡng này thì bao nhiêu tu sĩ cảnh giới hồng thần cũng không thể sánh được. Lúc này Dương Kỳ mới dừng roi trong tay. Trước mặt mọi người, hắn lạnh nhạt no. Y, vốn ta định dừng roi nai quật chết ngươi nhưng hiện giờ ngươi nếu đã đồng ý buông lông tấm linh thì ta co. Thế tha cho ngươi một mạng. Hiện giờ lập tức buông lông tấm linh ngay, nuốt luống sảng tín ngưỡng này của ta, luyện ho. A tiến vào thư xê hải. Nếu như còn chống cự, bôn toa sẽ không tha thứ cho ngươi. Vâng vâng vâng, nộ hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế bị roi đánh cho sông không bằng chết, hiện giờ vừa được dừng lại liền cảm thấy như mình được lên thiền đường vậy, toàn thân co. Cảm giác như vừa được hồi sinh. Hiện giờ hắn tình nguyện chết, nguyện nhận khuất nhục chứ không muốn bị roi địa ngục quất nữa. Cô bị roi đánh mất thế điện trước mặt mọi người cũng không đáng là gì. Trước mặt bao người, Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức một luồng thần quang xâm nhập vào đỉnh đầu hắn. Thánh quang nào tràn ngập phép tắc tôn quỷ, còn cả giáo nghĩa của quang minh, là tất cả thánh vương đấng mà Dương Kỳ thành lập. Tất cả thấm thấu vào thân hình nộ hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế, bắt đầu sôi trào, sắp kết hợp với thức hại. Vốn chỉ cần nộ hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế co, chu, tê kháng cư là thư này co, thế tấn công hắn. Hơn nữa chỉ cần tiếp nhận thì sẽ vạn kiếp bất phục, từ nay về sau khi vận, kỳ ngộ, tinh thần, linh hồn đều thuộc về chủ nhân. Hắn vốn muôn cự tuyệt tình nguyện chết nhưng nhìn địa ngục chỉ tiến trong tay Dương Kỳ đang vung lên thì toàn thân liền chấn động ấm ấm, cuối cũng tiếp nhận luống sảng tín ngưỡng này. Một khi tiểu hộ ạ rối thì tinh thần khi chất của hắn sẽ hoàn toàn biến hóa, trở thành một tin đô thành kính, đột nhiên quỳ xuống nói với Dương Kỳ, chu nhấn, tin đô thành kính của ngươi, nộ hộ ạ Liệu Thiện khấu đầu với người. Hắn cũng không dám xưng là đại đế nữa. Ấm ấm, ngay lúc hắn vải lạy, Dương Kỳ liền cảm thấy khi vận không lô tăng cường lên thân thế mình. Từng luồng khí tức dày đặc như lửa bay lên rồi xoay tròn, chấn động không ngớt trên đỉnh đầu mình, khiến thân thế bản thân càng thêm cao lớn, nhìn xuống chúng sinh. Nộ hô A Liệu Thiền Đại Đế là một nhân vật quan trọng trong kiếp số của thiền đạo, không ngờ bị Dương Kỳ hàng phục, khi vận không lô giáng xuống, hiển nhiên cũng đi thệ hắn. Thư, này chẳng khác gì trong loạn thế đã hàng phục được một viên mãnh tướng, giúp ngươi mở rộng lãnh thổ, đánh hạ Giang Sơn. Loại kỳ ngộ này chi co, thế gặp chủ không thế cấu. Ngắn quấn dễ kiếm, vạn tướng kho, cấu, khí vận, bản lãnh của người này, co, thế thành lập thiện đinh viện cộ, tuyệt đối là mạnh mẽ khôn cùng. Hiện giờ đã tiếp nhận tín ngưỡng, lại còn tận tấm trung thành, không bao giờ phấn kháng nữa. Rất nhiều người giờ phút này đều biết đại cục của Dương Kỳ đã định, không còn ai chống lại nôi nữa. Thanh thế của liên minh hộ đạo tăng lên, cả thế giới tiện đạo cũng tiến tới thời thịnh thế. Mặc dù hiện tại liên minh hộ đạo là một liên minh trung tâm lớn nhất của tiện. Ới nhưng trong thời đại tiện đạo co, bình phương nhiều tiện giới, ơ bến trong vũ trụ xa xôi co. Không biết bao nhiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tiến giới thậm chí còn không biết chuyện thế giới tương lai xâm lần, còn đang ớ trong cuộc sống không tranh giành với thế gian. Ngoài ra từ xấu trong hỗn độn cũng co. Những thế giới lớn hơn, co. Vô số lão nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vự VMZDMZXN. Móng nhập thần cơ ngoan đông. Mà nghe đôn co. Cường giả tiến vào cô lộ thông thần từ thời đại thai cô, cũng không nhất định sinh hoạt trong đó. Nội thẳng ra là hiện giờ nhân số của liên minh hộ đạo còn chưa chiếm tới 1% của thế giới tiền đạo. Mặc đủ như thế nhưng đấy cũng là một cư phách trong tiền đạo, càng huống chi lúc này đã ngưng tụ thành một chính thế. Tại giờ khắp này, Dương Kỳ chẳng khác nào một hoàng đế trong một quốc gia lớn. Hắn từ từ mở rộng lãnh thổ, chống đỡ ngoại địch nhất định co. Thế lập thành cơ nghiệp muôn đời, từ nay về sau thắng cấp lên bất hủ vương tòa. Vương tòa nhất định có. Vị trí của Dương Kỳ. Tốt lắm. Nộ hộ ạ Liệu Thiền. Dương Kỳ nói, hiện tại ngươi đã của tấp quy chính, ta sẽ cho ngươi ngôi lên vị trí chính nghĩa sứ giả, truyền bá giáo lý của ta, hoàn toàn cải tạo tà ma, đã biết chưa? Nhớ kỳ ngươi phải làm cho tốt. Còn nữa, danh hiệu nộ hộ ạ Liệu Thiện này đã không thể dùng nữa. Ta sẽ sửa tên cho ngươi. Ngươi tên là Dương Chính Nghĩa, là người của Dương gia, đã biết chưa? Đa tạ chủ nhân tặng tên. Nộ hô A Liệu Thiền Đại Đế đôi tên thành Dương Chính Nghĩa vội vàng vải lạy, giống như nộ tại hay ngươi hấu trung thành. Mọi người ở đấy đều thấm thở dài trong lòng, biết một vị đại đế uy danh hiến hách này thực tế đã suy sụp rồi, hiện giờ chỉ là một tin đô, một cái xác không hôn mà thôi. Trước sư giả chính ngạ dạ co. chủ rối, tứ đại thủ lĩnh của địa ngục, các ngươi xuống đi. Nần phục mình, hắn đột nhiên từ ma địa ngục không tự chủ dương kỳ giờ cũng không un chụp một cái. Một mảng hư vô một y được mà tiến vào, không thế đào tấp công tư cộng tư ngươi muôn. Tứ, ma địa ngục cuống quýt no. Y, chúng ta không phấn bội ngươi, lần này co. Công lao, cũng không co. Sai lầm gì, chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt khi vận của chúng ta, làm cho chúng ta tín ngưỡng ngươi. Không sai, Dương Kỳ hu dài một tiếng, bôn đại ma đầu các ngươi không nói tới tin nghĩa, chỉ biết tôn trong cương giả, thấy ai không co. Lợi liền lập tức tới bộ đa xuống giếng. Lần này nếu ta không chống nối những người này thì khẳng định các ngươi sẽ cắn ngược lại, liền hợp đối phó với ta, chia cắt tài phủ trên người ta, co. Phải không? Không dám. Chúng ta tuyệt đối không dám. Tư đại lĩnh chủ địa ngục vội vàng lắc đầu. Nhưng xấu trong nội tâm bọn họ cảm ấy hết kinh hãi. Bởi vì ý nghĩ của bọn họ đã bị Dương Kỳ nhìn thấu. Tốt lắm, đừng nói nhấm nữa, tiếp nhận tín ngưỡng của ta, trở thành tín đồ của ta, giống như Nộ Hô A Liệu Thiền Đại Đế, để ta cải tạo thân thế ngươi, khiến các ngươi không thế trở thành ma đầu mà trở thành thiền sử, khi công tăng vọt, được không? Dương Kỳ chấn động tay áo bào, các ngươi cũng co. Thế cự tuyệt, nhưng kết quả cự tuyệt sẽ là cái chết, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa ước chừng các ngươi cũng đã biết nỗi đau khổ của địa ngục chỉ tiền rồi. Bị ăn một trận roi thì rồi cũng phải thần phục ta thôi, tốt nhất đừng để chịu nỗi đau da thịt. Minh chủ, tha cho phụ thân ta đi. Ta co, thế làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Đúng lúc này thì hắc ám sứ giả, ma nữ ba vận đi ra. Lắm cấn, tứ đại ma đầu này phải quy y, nếu không co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp tấm bất lương thì sẽ là đại hoa khốn lường. Thanh sử lão tô tiến tới túm lấy ma nữ ba vận, trực tiếp ngắn cấn hành vi của cô nàng, sau đó nói với Dương Kỳ. Minh chủ, lúc này chúng ta mặc dù đã thống nhất nhưng còn đại ca ất kia, còn thiền đình tam đế và diệp vô đạo đã thoát đi. Đấy là thời kỳ phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường. Không lâu nữa, đại nguyên soái của thế giới tương nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ lai sẽ tới, triển khai chiến tranh toàn diện với chúng ta. Chúng ta không có, khá nặng giữ lại tai họa ngấm như tứ đại lĩnh chủ này. Không sai, Dương Kỳ gật đầu. Trên thực tế không đã sớm quyết tấm rối, muốn hàng phục tứ đại lĩnh chủ. Như vậy sẽ tập trung được tín ngưỡng của năm đại cao thủ cấp bậc đại đế. Cao thủ cấp bậc đại đế đều tu hành tới bậc thang bất hủ vô thượng rồi, là nhân vật vô địch. Tín ngưỡng của bọn họ đối với bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng, đối với Chu Tiện Phấn Thần cũng vậy. Hiện giờ mình muốn thắm dô huyền bí của vạn giới vương đô, luyện ho. A thượng đế dẫn kinh, thôn thiền vương phù lục, còn chấn AP thần thu tiến huyết vương toa vừa cắn nuốt. Co cao thủ cấp bậc đại đế hỗ trợ mới có thế nhất định thành công. Bởi vì hắn cảm thấy thiền đạo đang cảnh báo, nguy cơ manh liệt giáng xuống, rất co khá nặng sẽ ập tới ngay. Cao thủ thời đại thai cô, thế gờ tương lai lợi hại hơn, thậm chí là cường giả trên cô lộ thông thần cũng sắp tới rồi. Mặc dù nói cô lộ thông thần một khi tiến vào rồi thì sẽ không thế quay đầu lại nhưng từ trong đó. Co, thế đi tới thần giới cũng không co. Di kỳ quái, hơn nữa sau lưng Cưu Dương Tông Chu co. Khá nặng là một tồn tại như thần linh, dù co. Kém thần linh thì tu vi cũng vượt qua đại đế rồi. Dương Kỳ cảm thấy không thế không phòng ngự. Hiện tại hắn không thế tìm kiếm ngươi sau lưng Cưu Dương Tông Chu là ai. Tứ đại ma chủ, thời gian ta co, hạn, các ngươi co. Quy thuận hay không? Không quy thuận thì sẽ bị đánh chết. Dương Kỳ bu, ân ngón tay, bôn luống sảng tín ngưỡng bắn về phía tứ đại ma chủ, chắp tay sau lưng no. Y, các ngươi đừng mong may mắn chạy thoát. Ta co. Thế đánh thắng đại ca ất, giết các ngươi quả là dễ như chớ bàn tay. Đừng quên khi công của ta khắc chế các ngươi hoàn toàn. Tứ đại ma chủ nơm nớp lo sợ nhìn về phía Dương Kỳ, cuối cùng rốt cục thần phục, tê thuộc hạ khấu kiến minh chủ, hiển nhiên sẽ luyện hoa ánh sáng tín ngưỡng. Chết tử tế còn không bằng sông, trong lúc nói chuyện, bọn họ liền cắn nuốt tín ngưỡng, chỉ chốc lát sau liền tiếp nhận tín ngưỡng rồi tiến tới khấu kiến chủ nhân. Dương Kỳ vỗ xuống một chương, hóa thành bốn luống sáng, rót vào cơ thể bôn đại ma đầu. Lập tức ánh sáng bừng lên, ma khí của tứ đại lĩnh chủ chuyển hóa toàn bộ thành ánh sáng quang minh thần thánh, gen thiền sư. Bị bao phủ cả trăm ngàn năm lúc này bừng lên, sau đó đôi cánh chim TH, lớn, cánh năng lượng của thiền sư, xuất hiện sau lưng bọn họ, chớp động một cái nền co. Gió lốc quang minh phóng lên cao, biến thành vô số thi ca thần thành chảy xuống. Chủ nhân của thần uy của ngài thật không lường được, tôn nghiêm của ngài sẽ luôn viên mãn tứ đại ma chủ, không, hiện tại là tứ đại thiền sư. Không ngừng ca ngợi, lúc này mọi người đã nhận ra tứ đại ma chủ đã trở thành một loại thiền sư. Thái cô thần thành, không phải là ma đầu nữa. Loại người này co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực chiến đầu mạnh mẽ, căn bản không thể bị diệt vọng, hơn nữa khi công thuần túy, tín ngưỡng trong suốt, phát sáng long lanh. Hiện tại ta ban cho các ngươi họ Dương, Dương Tê, Ư Tại, Dương Maha, Dương A Ti, Dương Vộ Gian. Đã biết chưa? Các ngươi thống lĩnh quấn đoàn quang minh của bốn tòa. Hiện tại bốn tòa đã trở thành minh chủ rồi, quấn đoàn quang minh phải sửa lại, gọi là quấn đoàn thần thánh mới được. Dương Kỳ vung tay lên, nắm quyền to. Tất cả lão ngoan đông cũng bắt đầu thần phục. Lu, C ban đầu hắn mới gia nhập Dương Tông Chủ, hiện giờ đã là ngôn cửu đinh, còn co. Uy quyền một, đạo còn phải ỷ lại vọ cửu. G của cả liền minh rối, nhất ẻo thiện đại đế nhiều. Cách chương.